Siêu du thế giới, chương 26, nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ổn định lại tình trạng của cơ thể, Tiêu Liên dừng việc điều tức lại, ngay lúc này bao nhiêu mệt mỏi ùa đến, bủa vây lấy cô. Tuy được Tiểu Hắc giúp đỡ chữa trị thương thế nhưng đó chỉ là thương thế mà thôi, còn sự mệt mỏi thì vẫn còn y đấy. Cô ngã lưng ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong lúc Tiêu Liên đang nghỉ ngơi thì Tiêu Viêm lại đang tiến đến phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ để thực hiện kế hoạch kiếm tiền của mình. Đặc Thước Nhĩ, phòng đấu giá lớn nhất Ô Thản Thành, đồng thời cũng thuộc về gia tộc giàu có nhất Gia Mã Đế Quốc, Đặc Thước Nhĩ gia tộc. Đặc Thước Nhĩ gia tộc đã có lịch sử lâu đời, tại Gia Mã Đế Quốc phát triển đã có mấy trăm năm, quan hệ có thể nói là rất rộng rãi, mà theo một vài tin đồn, gia tộc giàu có này tựa hồ còn có quan hệ với Hoàng thất. Ở đế quốc, Đặc Thước Nhĩ gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, Nhân Đặc Nhĩ gia tộc được xưng là Gia Mã Tam Cự Đầu, tam đại gia tộc tại đế quốc kinh tế quân sự đều có thế lực không nhỏ. Cho nên, có Đặc Thước Nhĩ gia tộc đứng đằng sau, cho dù phòng đấu giá lợi nhuận rất cao, khiến không ít người thèm thuồng, nhưng bọn họ cũng không dám động tới. Nhìn phòng đấu giá to lớn ở cuối ngã tư đường, Tiêu Viêm quẹo vào một cái hẻm vắng vẻ, sau đó rất nhanh đem chiếc áo choàng đen mua lúc trước mặc lên. Áo choàng không chỉ có che đi dung mạo của Tiêu Viêm, mà còn làm ngay cả hình thể thiếu niên nhỏ bé của hắn cũng to lớn hơn một chút. Với bộ dáng bây giờ của hắn, sợ là cho dù Huân Nhi đứng trước mặt cũng khó mà nhận ra được. Xong xuôi, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, điều này cũng không thể trách hắn quá cẩn thận, mà là trúc cơ linh dịch loại này đồ vật đối với một vài gia tộc có hấp dẫn lực quá lớn. Dù sao, nếu người nào có thể chế ra đại quy mô loại này linh dịch đối với thế hệ trẻ của gia tộc đều có thể đại phúc độ tăng lên thực lực. Đối với gia tộc mà nói, đây quả là một loại thuốc cực tốt. Vì không để mang đến một chút phiền toái không cần thiết, Tiêu Viêm chỉ có thể lựa chọn che giấu như vậy. Tay sờ vào bình ngọc có chút thanh lương trong ngực, Tiêu Viêm chậm rãi đi ra, sau đó tiến về phòng đấu giá cuối ngã tư. Tại cửa vào, vài tên hộ vệ cảnh giác nhìn hắn, Tiêu Viêm cước bộ không dừng, trực tiếp đi vào. Vừa vào trong, cảm giác nóng bức giống như là bay đi đâu mất, thay vào đó là một loại cảm giác mát lạnh tuyệt vời, bên trong và bên ngoài quả thật khác xa nhau. Ánh mắt tại đại sảnh đảo qua, Tiêu Viêm quay về một căn phòng đi tới, trên cửa phòng có khắc ba chữ to. Dám bảo thất, đẩy cửa vào, trong phòng rất trống trải, chỉ có một vị trung niên nhân đang có chút nhàm chán ngồi trên ghế. Nghe được tiếng đẩy cửa, trung niên nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhân ảnh toàn thân mặc hắc bào, mày có chút nhăn lại, nhưng hắn nhanh chóng tươi cười nói. Tiên sinh, ngài đến dám bảo ư? Đúng, một thanh âm có chút già nua vang lên sau tấm hắc bào, dĩ nhiên là thanh âm của Dược lão. Tiêu Viêm tiến lên hai bước, tiện tay móc ra bình ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Đây là, con mắt nghi hoặc nháy vài cách, trung niên nhân cẩn thận cầm lấy chiếc bình bạch ngọc, mũi nhẹ nhàng ngửi miệng bình, một lát sau, sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt thêm vài phần kính sợ. Đại nhân là luyện dược sư? Phải, thanh âm già nua lại truyền ra. Xin hỏi, bình này là đan dược gì? Có tác dụng thế nào? Nghe thấy thế, trung niên nhân kính cẩn hỏi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc cơ linh dịch có thể tăng tốc độ tu luyện đấu khí, bất quá chỉ có dưới đấu giả mới có thể sử dụng. À, có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí. Nghe xong, trung niên nhân có chút động dung, đấu khí chỉ có thể án theo quy củ tu luyện, hơn nữa trong giai đoạn đầu kinh mạch trong cơ thể cực kỳ yếu ớt, một khi dược lực quá mạnh có thể khiến kinh mạch bị đứt chết rất thê thảm. À, linh dịch này của ta cũng không có tác dụng phụ, dược lực cũng rất ôn hòa, sẽ không có hậu quả gì xấu cả, ngươi cứ yên tâm. Tựa hồ hiểu được suy nghĩ trong lòng trung niên nhân, thanh âm già nua chậm rãi giải thích. Sắc mặt biến đổi, trung niên nhân cẩn thận đem bình ngọc đặt lại trên bàn, cung kính nói. Đại nhân, có thể đợi trong chốc lát được không? Ta muốn mời Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng ta tới giám định linh dịch này. Được, nhanh lên một chút, phất phất tay, Tiêu Viêm cũng không khách khí, ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trung niên nhân vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngồi ở trên ghế, Tiêu Viêm vẫn duy trì trầm mặc, cũng không có nói với Dược lão lời nào. Đây là địa bàn của người khác, chính là cẩn thận vẫn hơn. Ai dám cam đoan chỗ này không có ai rình coi hoặc nghe lén. Đợi trong phòng cả nửa ngày, trung niên nhân lại quay lại, bất quá, lần này hắn mang theo một vị lão giả áo xanh. Ánh mắt tại lão giả trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trước ngực, không có kim tinh, ngược lại là một loại thuộc đan dược nào đó, hai đạo màu bạc song gợn, lóe ra vẻ xa hoa đắt tiền. Đại nhân, vị này là Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng tôi, đại sư là một vị tam tinh đại đấu sư, cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân cung kính giới thiệu, Nghe được thân phận của lão già, dưới tấm áo choàng, lông mày Tiêu Viêm hơi nheo lại, ngoại trừ dược lão ra, đây là lần đầu tiên, hắn gặp một vị luyện dược sư, hắn không khỏi đánh giá đối phương một chút. Lão già vẻ mặt hồng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng mơ hồ ẩn chứa quang mang lưu động, hiển nhiên, bộ quần áo này được gia trì qua ma tinh phong hệ. Bộ mặt già nua không thể che giấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi vị luyện dược sư đều có. Trong khi Tiêu Viêm đang đánh giá đối phương, thì Cốc Ni đồng thời cũng quan sát người phía trước. Luyện dược sư không giống như đấu giả, tùy tiện xuất hiện một người, đều sẽ bị các thế lực tranh nhau thu nạp. Cho nên, Cốc Ni vừa đánh giá, vừa thầm đoán về thân phận của đối phương. Trung niên nhân cẩn thận cầm lấy bình ngọc trên bàn, đưa cho Cốc Ni. Nhận lấy bình ngọc, Cốc Ni ngửi nhẹ, mắt lão híp lại, mục quang khẽ lóe lên, cẩn thận đổ ra một giọt chất lỏng nhỏ xuống lòng bàn tay. Hai mắt nhìn chằm chằm chất lỏng màu xanh, hai ngón tay Cốc Ni khẽ động, một chiếc châm bạc nhỏ bé xuất hiện giữa hai ngón tay, trên đầu châm thoáng có đấu khí rung động. Lão chậm rãi đâm châm vào chất lỏng màu xanh, sau đó từ từ đảo nhẹ. Càng ngày, khuôn mặt Cốc Ni từ bình tĩnh càng chuyển sang ngưng trọng. Một lát sau, đổ chất lỏng màu xanh vào bình ngọc xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, vẻ cao ngạo đã thêm vài phần kinh ý, lão quay đầu về phía trung niên nhân, trầm giọng nói. Linh dịch đã tới cấp bậc của nhị phẩm đan dược, lời nói của vị đại nhân này lúc trước không sai. Vậy an bài cho ta đấu giá thứ này nhanh nhất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này tự nhiên không thành vấn đề, đại nhân cứ cầm thứ này đến phòng đấu giá số 1, nơi đó còn đang cử hành đấu giá. Linh dịch của ngài, sẽ đợi để đưa ra. Trung niên nhân cười nói, đưa ra một khối thiết bài đen nhánh. Được, tiện tay nhận lấy thiết bài, Tiêu Viêm trực tiếp đi ra khỏi phòng. Cốc Ni đại sư, hắn thật là một gã luyện dược sư ư? Nhìn thấy Tiêu Viêm ra khỏi phòng, trung niên nhân thấp giọng dò hỏi. Đúng, đích thật là một gã luyện dược sư, cỗ nhạy cảm linh hồn lực đó, không sai được. Cốc Ni gật đầu, có chút nghi hoặc lẩm bẩm, hắn thuộc phương thế lực nào nhỉ? Không nghe nói qua Ô Thản Thành khi nào lại có một người luyện chế được nhị phẩm đan dược cả. Có cần điều tra một chút lai lịch của hắn không? Cốc Ni mắt híp lại, thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói. Tạm thời không nên, luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái, nếu điều tra mà để hắn phá hiện, sợ rằng làm hắn có ấn tượng không tốt về phòng đấu giá. Tùy ý đắc tội một vị không biết cấp bậc luyện dược sư, không phải là một hành động sáng suốt. Quay đầu, liếc trung niên nhân một cái, Cốc Ni thản nhiên nói. Làm thế nào để hắn sinh hảo cảm đối với chúng ta, ngươi hẳn là rõ chứ? Vâng, hiểu thưa đại nhân, nhớ kỹ, cho dù không thể giao hảo, vạn lần cũng không thể đắc tội, nếu không. Thản nhiên nói xong một câu với ngữ khí lạnh như băng, Cốc Ni đi ra ngoài. Cách chương.